Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 103 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Thì tập này được mang tên là Đánh nổ sư môn. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước ha. Ở tập trước thì Tần Mục do phải chạy cái Tinh Tinh Ngạn mà sơ ý vô tình tiến vào Phong Đô. Vào đây thì bị thần nhân Xích Tú dẫn đi gặp Diêm Vương. Sau đó thì Tần Mục bị tạm giữ để đợi Diêm Vương tự xử lý. Khi mà hắn đang được dẫn đến cái nơi bị tạm giam thì giữa đường gặp các đời nhân hoàng đến gây khó dễ cho thần nhân Xích Tú. Rồi cả đám nhân hoàng này mới dẫn Tần Mục tiến vào cái nơi rồi gọi là Ngũ Dương Thần Điện. Này là cái thần điện của sư tổ, chính là nhân hoàng đời đầu tiên đó. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Với lại cái là một cái đám nhân hoàng này quá trời đông rồi, do đó mà Lát nhiều khi bị rối cái vụ mà giả giọng ha, mọi người thông cảm nha. Vân cái này hiện tại đang ồn, người ta đang đóng rầm ở ngoài, mọi người thông cảm giùm. Không đọc thì không kịp, mà đọc thì nó bị ồn. Trong Ngũ Dương Thần Điện, trong lòng Tần Mục không khỏi xúc động. Những nhân hoàng quả thực giống như là thổ phỉ vào thung, chưa bao giờ xem hắn là người ngoài. Bọn họ còn chưa kịp ngồi xuống, làm phách nhân hoàng lại lập tức gọi một vài tiểu quỷ, phân phó, nói: Thần nhân hoàng từ Dương Gian tới, nhanh đi chuẩn bị thuốc thức ăn chiêu đãi đi. Một tiểu quỷ trong đó có da màu xanh lục, đánh bạo, nói: Các vị lão gia nè, người sống ăn không được cơm nước của Phong Đô. Các ngài nhìn nè, Tần nhân hoàng là bộ xương, không có máu thịt giả vậy, không có cách nào ăn được cái gì đâu. Vị tổ nhân hoàng quát: Lắm lời, dĩ nhiên không phải là hắn ăn rồi, mà là chúng ta ăn đây nè. Ta là đồ đệ của sơ tổ, ta còn ăn không được hay sao chứ? Nhanh đi chuẩn bị đi. Rất nhiều tiểu quỷ mặt xanh nanh vàng, da xanh lục chạy trối chết, chuẩn bị cơm nước. Từ một quan sát những tiểu quỷ da xanh lục đó, trong lòng buồn bực. Những tiểu quỷ có da xanh lục có dáng vẻ giống như quỷ vương ở Tần Vương Điện, đều không giống như là sinh vật ở Dương Gian. Chẳng lẽ là sinh vật đến từ U Đô sao? Mấy năm nay không có ai bái tế chúng ta sắp thành quỷ đói rồi, thương tòa. Nhị tổ đánh ra từng cái pháp ứng, nhất thời trong Ngũ Dương Thần Điện này, từng đóa hoa sen từ trong hư không sinh ra, càng lúc càng cao, càng lúc càng lớn, nâng bọn họ lên. Rất nhiều tiểu quỷ làm túc cơm nước bắt đầu chuyển ra. Nhân hoàng các triều đại không chú ý tới hình tượng gì nữa, phàm ăn, gió cuốn mây tan, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn. Tần Mục nhìn tới trợn mắt há hốc mồm, những nhân hoàng này giống như là đói bụng mấy trăm năm vậy, chỗ nào còn có dáng vẻ khí phách của nhân hoàng cao cao tại thượng đâu chứ. Thức ăn trước mặt hắn không động dù chỉ một chút, bởi vì hắn chỉ là một bộ xương khô, căn bản là không có cách nào ăn những thức ăn này. Nếu không phải Tần nhân hoàng tới đây cũng không được ăn no nê vậy rồi. Sư phụ ngươi nhất định là ghi hận ta, cho nên chưa bao giờ đi giếng mộ mã cả. Ta đói bụng mấy trăm năm rồi đó. Tỳ Khang Nhân Hoàng thủng thức một hồi, sau đó lại nhìn về phía Tần Mục, nói: Tô tiểu quỷ khen ngươi lên tận trời, đó là đồ đệ hắn có tiền đồ hơn so với đồ đệ của ta. Hôm nay ngươi khó có được tới một chuyến như vậy, để cho ta xem thử đồ đệ hắn có tiền đồ hơn so với đồ đệ của ta không. Tần Mục dở khóc dở cười: Đồ đệ của Tỳ Khang sư tổ không phải là trưởng thôn sao? Nhân hoàng khác cũng nhất thời hăng hái, rối rít nói: Quy củ đi, trước đánh một trận đi. Tần Mục đứng dậy, nhìn bốn phía, thi lễ, nói: Các vị sư tổ, tổ sư, tiểu tử chỉ là cảnh giới thức tinh thôi, vẫn không nhất định phải so đấu nha. Tỳ Khang nói: Ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ không khi dễ ngươi, đương nhiên là cùng cảnh giới tranh đấu với ngươi rồi. Chúng ta cũng sẽ không tổn thương ngươi, chỉ là muốn xem tu vi tiến cảnh của ngươi, chỉ điểm ngươi tu hành mà thôi. Tần Mục lộ ra vẻ ngượng nghịu: Ta nghĩ không cần so tài gì đâu, không phải là ta muốn khi dễ các vị sư tổ hay tổ sư, nhưng mà đã thương các người thì sự là không tốt đó. Thực không dám giấu giếm gì, công pháp thần thông của các ngươi hơn phân nữa đều đã lạc hậu cả rồi. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Còn ta đột nhiên muốn đánh chết cái tên tiểu tử thối này ghê à. Ý Sơn Nhân Hoàng nhỏ giọng thầm thì nói. Nhân hoàng các triều đại đều gật đầu tràn đầy đồng cảm. Tuy nói mỗi một đội nhân hoàng ở trong mắt sư phụ của bọn họ đều thiếu đánh, nhưng mà muốn ăn đòn như vậy các nhân hoàng vẫn là lần đầu nhìn thấy. Nhân hoàng các triều đại đều là cường giả tuyệt đỉnh nhất trong thời đại của bọn họ, cũng không đơn thuần là thân phận của bọn họ khiến cho những tông phái khác tôn kính tôn sùng. Hơn nữa còn là bởi vì thực lực của bọn họ quả thực là đủ mạnh mẽ, quét ngang đương đại, hiếm gặp địch thủ. Vị nhân hoàng nào nếu như khi còn sống không cùng các thần đánh nhau mấy trận, sau khi chết đều không có ý tới gặp liệt tổ liệt tông? Trong một thời đại có mấy nhân vật như vậy chứ? Nhưng mà Tần Mục đối mặt với cường giả bá đạo cường đại như bọn họ, không ngờ nói sợ đánh bọn họ bị thương, còn nói công pháp thần thông của bọn họ đã quá lạc hậu rồi, bọn họ làm sao mà nhịn cho được chứ? Tam tổ hoạt động thân thể một chút, thản nhiên nói: Nhân hoàng các triều đại đều rất hay khoa trương, mỗi một người sau khi chết đều danh giáo hơn cả trời, muốn đánh cái này đánh cái kia. Nhưng mà nói chung ta quá lạc hậu, vẫn chỉ có một mình ngươi, Tần nhân hoàng ngươi rất giỏi thôi. Tứ tổ thản nhiên nói: Đồ đệ đánh bại sư phụ cũng là chuyện thường xảy ra. Ví dụ như ta lại từng đánh qua lão nhân, chỉ có điều đánh tất cả lão nhân một lần, giọng điệu của Tần nhân hoàng không nhỏ nha. Ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh này hay không đó. Tam tổ trừng mắt nhìn hắn, sắc mặt nhị tổ uy nghiêm nói: Tần nhân hoàng vẫn là người sống sờ sờ, cùng chúng ta giao đấu thế nào cũng là một vấn đề khó khăn. Chỉ có điều sơ tổ có một bảo vật chắc hẳn vẫn còn ở chỗ này, là giữa sinh tử. Món bảo vật này có thể cho chúng ta ở giàu sống hay là chết trong lúc đó, thích hợp nhất với giao đấu lần này. Nhân hoàng các triều đại đều nhíu mày một cái. Sơ tổ không có ở nơi này rồi, ai có khả năng vận dụng cái giữa sinh tử đó nữa chứ? Vị tổ cười nói: Ta làm đệ tử của sơ tổ không có ở chỗ này. Ta chính là chủ nhân của Ngũ Dương Thần Điện, ta tất nhiên có thể vận dụng trong lúc sinh tử. Các người an tâm không nên nóng vội, ta rất quen thuộc với nơi này, so với nhà mình còn quen thuộc hơn nữa. Chờ tàn lát à, ta đi lấy ở giữa sinh tử tới. Tất cả mọi người có chút ngạc nhiên. Giữa sinh tử, cái món bảo vật này bọn họ còn chưa từng nghe nói qua. Nghe nói món bảo vật này là vì sơ tổ tưởng niệm thê tử đã mất, vì vậy mà chế luyện ra, dùng để đánh theo U Đô, gặp lại thê tử đã mất kia. Chỉ có điều cái loại bảo vật này có tác dụng không lớn, không có bao nhiêu uy lực, bởi vậy cực ít người chế luyện cái loại vật này. Giữa sinh tử dùng để cho người sống và người chết quyết chiến lại hay nhất. Cũng không lâu lắm, nhị sư tổ trở về, mọi người thấy hai tay của ông ta trống trơn, không nhịn được buồn bực, nghi ngờ, nói: Nhị tổ nè, giữa sinh tử ở đâu rồi? Đây cũng là giữa sinh tử nè. Nhị tổ rung tay áo lên, đột nhiên chỉ thấy trong ống tay áo của ông ta có một cái dòng sông dài bay ra. Sông lớn từ Ngũ Dương Thần Điện bay ra ngoài, càng lúc càng rộng. Một con sông lớn dài đến mấy trăm dặm trôi lơ lửng ở trên không trung của Âm Ti. Mọi người vội vàng đi ra khỏi Ngũ Dương Thần Điện, nhìn lại, nhưng mà thấy sông dài di chuyển trên không trung, còn có một tòa cây cầu bay treo trên sông. Giữa sông lại có một chiếc thuyền hoa, dừng sát ở cầu. Tất cả mọi người hô lên một tiếng mà khen: Sơ tổ gì gặp gỡ thầy tử đã mất, không ngờ tiêu hao pháp lực lớn như vậy, chế luyện ra món bảo vật này. Thôi, đi thôi, đi lên trên cầu thôi. Tần Mục cũng theo bọn họ leo lên cầu dài, vừa đứng ở trên cầu, đột nhiên có chuyện kỳ diệu phát sinh. Nhưng mà cây cầu trên con sông này lại có thể khiến cho hắn khôi phục lại thân thể máu thịt, thực sự là kỳ quái. Mà nhân hoàng các triều đại đứng ở trên cầu, không ngờ cũng không mất máu thịt, vẫn là thân thể hoàn chỉnh. Điều này hiển nhiên cũng là tác dụng kỳ diệu giữa sinh tử này. Thời điểm ta khống chế thuyền ánh trăng trở thành nguyệt lượng thủ, là chịu áp chế ở sinh giới của người chết, nắm giữ thân thể máu thịt, xem ra thực lực của sư tổ nhân hoàng nhất định mạnh hơn nhiều so với nguyệt lượng thủ rồi. Từng một tán thưởng, sư tổ nhân hoàng có thực lực cao thâm khó dò, không hổ danh là nhân kiệt của thời đại khai hoàng. Tính ra cái giữa sinh tử này cũng không phải là vô dụng, mà trái lại là một lợi khí lớn nữa. Hắn chớp chớp mắt, tim đập thình thịch. Hắn lập tức nghĩ đến tác dụng lớn nhất của cái pháp bảo giữa sinh tử này, đó chính là khiến cho Phong Đô có thể can dự vào chuyện dương gian, can thiệp vào hiện thực. Giữa sinh tử khiến cho cõi âm có thể can dự vào chuyện của dương gian, khiến cho những thần ma Phong Đô có thể có phong thái của người sống gặp lại dương gian. Mặc dù chỉ là ở trên mặt sông này địa điểm không có lớn, nhưng không thể coi thường được. Thử nghĩ một chút, Phong Đô có số lượng thần ma lên tới hàng vạn, nếu có thể hạ xuống dương gian, ai có thể địch nổi chứ? Thần Mục đứng ở đầu cầu nhìn lại, chỉ thấy sông lớn chảy về phía U Đô. Lúc ẩn lúc hiện, có thể thấy được U Đô tối tăm lại ở một chỗ sông khác. Con sông này cực kỳ kỳ diệu, hiển nhiên cũng không phải là con sông bình thường. Trong âm ti, vô số thần ma ngẩng đầu nhìn xung quanh, lại thấy con sông lớn này bồng bềnh trên bầu trời, nhẹ nhàng di động, cực kỳ mỹ lệ. Lại là những nhân hoàng đó hả? Một vị thần ma cúi đầu không nhìn nữa, nói với mọi người xung quanh. Sau khi những người này đi tới Phong Đô, số lượng người càng lúc càng nhiều, cũng càng lúc càng kêu căng phách lối, là một khách ở Phong Đô ta. Sợ rằng chỉ có những ma đầu của Thiên Ma Giáo mới có khả năng sánh ngang cùng bọn họ. Không cần nhìn nữa, tất cả giải tán đi, để cho bọn họ đốt túi đi thôi. Sơ Tấu cùng Sư Nương gặp gỡ chính là cưỡi chiếc thuyền hoa này, lái về phía U Đô, đưa hồn phách của Sư Nương tới. Bọn họ ở trên cầu này gặp gỡ nhau. Trên cầu giữa sinh tử, sắc mặt của nhị tổ buồn bã, nói: Sau đó, chuyện bọn họ gặp gỡ bị U Đô phát giác, hồn phách của Sư Nương chính là bị âm xoa bắt đi, áp giải đi U Đô xử lý. Sơ Tổ giống không biết chuyện này, còn đứng ở trên cầu chờ nàng, đợi mấy chục năm cũng không thể đợi được nàng. Lúc đó ta lại đứng ở bờ sông nhìn xung quanh, nhìn hắn một ngày lại một ngày chậm rãi trở nên già đi. Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa. Ông ta phấn chấn lại tinh thần, nhìn về phía Tần Mục, cười ha hả rồi nói. Ở đây còn có một phách thể, nói chúng ta đều quá lạc hậu, nên để cho tiểu bối biết trời cao đất rộng thôi. Tần Mục kinh ngạc không thôi, nói. Các vị sư tổ, tổ sư nè, các người cũng biết người ta là phách thể hả? Trên cầu, nhân hoàng các triều đại đồng thời lộ ra nụ cười quỷ dị, trăm miệng một lời, nói. Làm sao lại không biết chứ, tổ tiểu tử đều nói với chúng ta rồi, chúng ta đều biết cả rồi. Tần Mục nhìn nụ cười quỷ dị của bọn họ, trong lòng khó hiểu. Người sau khi chết đều sẽ trở nên cổ quái vậy sao chứ? Lá chú thích nha, hình như phách thể mà những cái vị nhân hoàng này vừa nói có nghĩa là bá thể hay sao á. Do cái bản dịch này nó hơi lộn xộn xíu, vì vậy mà mọi người khi thấy từ phách thể có thể tạm hiểu là bá thể nha. Lát cũng tự sửa lại bá thể, không biết có phải không. Rồi tiếp tục. Tỳ Khan Nhân Hoàng mặt mày hớn hở, cười hì hì, nói. Tự tử tử nói hắn tìm được một bá thể làm đồ đệ, rất là lợi hại, cùng thời không có địch thủ. Chúng ta đoán rằng sau khi ngươi chết rồi sẽ xuống đánh chết hắn thêm một lần nữa được à? Tần Mục kinh ngạc, nói. Hả, ta vì sao lại phải đánh chết trưởng thôn? Nhân hoàng khác e sợ cho Tỳ Khang nói không có giữ mờ miệng, không ngừng ho khan. Tỳ Khang nhân hoàng hiểu ý, duỗi người một cái, cười, nói. Trần bá thể, mới vừa rồi nói chúng ta già, không còn dùng được, cổ hủ, lạc hậu, không thể đánh hả? Hiện tại nên cho chúng ta một cái công đạo đi. Tần Mục vội vàng nói. Sư tổ nè, ta chỉ nói là đạo pháp thần thông của các người quá lạc hậu, chứ ta không có nói. Đánh! Tỳ Khang Nhân Hoàng chợt quát một tiếng, phóng người nhảy lên một cái, từ trên cầu nhảy xuống, chân đạp mặt sông, ngửa đầu cười, nói. Đừng có nói nhảm, xuống ganh đua sâu cạn. Khí thế của gã bạo phát, chỉ nghe ầm ầm liên tục 7 tiếng nổ phát ra, nhất thời 7 tòa thần tàn mở ra, nguyên thần của gã mạnh mẽ vô cùng sừng sững ở trên thần kiều, từng ngôi sao gào thét tập hợp lại, hóa thành ngân hà mênh mông cuồn cuộn xoay tròn xung quanh gã. Dưới thần kiều là U Đô tối tăm, trong thiên địa là nhật nguyệt. Ngũ hành ngũ diệu, nhật nguyệt cùng ngũ diệu kết hợp thành thất tinh, mỗi nơi đều có một vị thần chỉ đứng sừng sững. Mà ở phía dưới thất tinh lại là linh đại biến thành đại lục, lục hợp đã dựng lên. Tỳ Khang Nhân Hoàng có khí tức vô cùng bá đạo, giơ tay lên phong ứng thần kiều, thần tàng của mình. Thần tàng biến mất, lại ngăn sinh tử thần tàng. U Đô biến mất, lại ngăn thiên nhân thần tàng, nguyên thần biến mất. Khí tức của ông ta suy giảm, nhưng mà dáng vẻ bệ vệ vẫn vô cùng điên cuồng phóng ra, đứng sừng sững trên mặt sông. Phía sau không ngờ hình thành từng ngọn núi lửa màu đen phun trào, xuất hiện hiện tượng kỳ lạ. Tỳ Khang Nhân Hoàng đưa tay phải ra, nắm chặt nắm đấm, đưa ngón tay trỏ ra, chỉ về phía Tần Mục vẫy vẫy. Trần bá thể, ngươi qua đây. Tim Tần Mục nhảy loạn, cảm thấy giống như là mình nhìn thấy thứ mình yêu thích, khó có thể ngăn chặn hưng phấn, do dự, nói. Vị tổ, tam tổ, nhất mạnh nhân hoàng chúng ta khi mà đánh sư tổ, tổ sư đồ á, có hình phạt gì không vậy? Nhân hoàng các triều đại đồng thời cười. Chúng ta cũng không phải là đám ma giáo như Thiên Ma Giáo, làm sao có thể có hình phạt ba đau sáu động, ngươi cứ thoải mái đi. Tần Mục yên lòng, một chân bước ra rơi trên mặt sông, nghiêm nghị nói. Sư tổ, nếu có đắc tội thì... Muốn đánh thì đánh đi. Tề Khang Nhân Hoàng chợt quát một tiếng, dẫm chân tại chỗ ra quyền, một quyền đánh ra núi lửa, phía sau hiện tượng kỳ lạ nhất thời trở nên cực kỳ cuồng bạo. Từng đỉnh núi ầm ầm bạo phát, ngọn lửa hừng hực, Ngọn núi lửa màu đen vừa rồi trong nháy mắt hóa thành nham thạch nóng chảy phóng lên cao. Lửa lớn cùng khói đen tràn ngập trời cao, nước sông nhất thời bị sôi trào. Quyền thế quyền ý của ông ta không ngờ chấn động tới mức từng một cụm nước sông xung quanh của ông ta bay lên. Khủng khiếp chấn động khiến cho nước sông biến thành từng giọt giống như sợi tơ, nhẹ nhàng chấn động từ dưới chảy lên trời. Tỳ Khang Nhân Hoàng nghênh đón nước sông bay lên mà vọt tới, nắm đấm càng lúc càng lớn, càng lúc càng bá đạo, khí thế càng thêm dữ dội. Phía đối diện, từng một lúc này trong con ngươi của hắn có từng trận văn xoay tròn. Trong mắt của Ngân Hà quay quanh mặt trời, hắn thậm chí có thể thấy rõ ràng quá trình khuôn mặt Tề Khang Nhân Hoàng cùng từng giọt nước sông va chạm vào nhau. Từng giọt nước ở trên mặt của ông ta nổ tung, văng ra khắp nơi. Cửu Trọng Thiên khai nhãn pháp của người mù. Trên mặt sông truyền đến tiếng chấn động kịch liệt. Nắm đấm của Tần Mục cùng nắm đấm của Tề Khang Nhân Hoàng ầm ầm va chạm. Quần áo của hai người bỗng nhiên lay động bay về phía sau. Cây bút sau lưng Tề Khang Nhân Hoàng xông thẳng lên trên không trung, chạm vào dung nham núi lửa. Lúc cháy mạnh, đột nhiên giống như là bị bẻ gãy, bị cơn lốc thổi bay về phía sau, bị kéo thẳng lại. Sắc mặt của Tề Khang Nhân Hoàng đại biến, chỉ cảm thấy lồng ngực vô cùng khó chịu. Nguyên khí tù gì biến thái như vậy? Từng giọt nước sông đang bay về phía không trung đột nhiên dừng lại. Nắm đấm của Tần Mục hóa thành bàn tay, nguyên khí cuồng bạo. Bát Thiên Kiếm! Trong không trung, nước sông giống như là giọt nước mưa trong nháy mắt bị kéo ra, hóa thành từng thanh kiếm nhỏ. 8.000 thanh kiếm nhỏ, đâm, chọc, chém, bổ, điểm, hất, chặn, vung, vòng qua, khoan. 17 loại kiếm thức thay đổi liên tục, đồng thời công kích về phía Tề Khang Nhân Hoàng. Sắc mặt của Tề Khang Nhân Hoàng đại biến, bay lên không, lui về phía sau. Giống như là hồng nhạn bay sát mặt sông, liên tục điểm lên mặt sông 3 lần. Thần pháp cực kỳ kỳ quái, né tránh biến hóa và công kích của Bát Thiên Kiếm hết lần này tới lần khác. Chân của Tần Mục bước ra, tốc độ nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi. Hai tay giơ lên cao, vù một tiếng, vù số giọt nước mưa rơi ở trong tay, hóa thành một thanh trường kiếm, đâm thẳng ra. Vù số đạo kiếm quang từ trong một kiếm này của hắn bắn ra. Kiếm thế nhanh chóng giống như là mưa rền gió dữ, nhấn chìm Tề Khang Nhân Hoàng. Tề Khang Nhân Hoàng quát lớn, thân hình bay lên không, bàn tay to thoáng lắc một cái, khắp bầu trời có chưởng ảnh hiện ra nghênh đón một đòn này. Trong lúc bất chợt chỉ nghe vô số âm thanh phá không truyền đến, một kiếm này của Tần Mục tạo thành ánh sáng xoay tròn. Bát Thiên Kiếm cắt phá bàn tay của ông ta, nhất thời hai bàn tay giống như là hai cái sàn hổng vậy. Chân Tần Mục đạp thật mạnh trên mặt sông, một dòng nước sông giống như là rồng tức giận bay lên trời. Tần Mục lấy tay chộp tới, lấy con rồng nước này làm thương, người làm cán. Vèo vèo, vô số đạo thương ảnh đâm trúng Tề Khang Nhân Hoàng giữa không trung. Tề Khang Nhân Hoàng bị hắn treo ở trên thương, lập tức bị Tần Mục vung mạnh, hung hăng đập trên mặt sông. Mặt sông ầm ầm nổ tung. Thủy Long thương trong tay của Tần Mục cũng ầm ầm tán loạn, chỉ thấy hai tay hắn giơ lên cao, thò về phía không trung. Giữa không trung có sấm sét cùng lúc vang lên, hóa thành lôi long, đắc ý ầm ầm đánh về phía chỗ Tề Khang Nhân Hoàng đang rơi xuống. Đại La Thiên Tinh Chưởng. Tần Mục giơ tay lên, một ấn đánh ra, phía sau của Đại La Thiên Tinh tràn ngập, hình thành lực lượng khủng khiếp của thần thông Đại La. Ảo ảnh của 360 vị thần chỉ hiện lên ở bên trong Đại La Thiên Tinh lực trận, đồng thời xuất chưởng. Một đòn này không có âm thanh, nhưng mà sau một khắc, sông lớn kia chấn động kịch liệt, không trung trên con sông dài vặn vẹo, đó là 360 đạo chưởng lực khác nhau bạo phát, hình thành lực trường vặn vẹo. Tần Mục thu tay lại, sau một lúc lâu, Tề Khang Nhân Hoàng từ đáy nước nổi lên, xuôi theo dòng mà chảy xuống, trôi qua cầu sinh tử. Trên cầu, Nhân Hoàng các triều đại thò đầu nhìn xung quanh, lại đưa mắt nhìn nhau. Sau một lúc, Tứ Tổ nói nhỏ. Chuyện liên quan tới bá thể này có phải là tiểu tu tử lừa gạt chúng ta hay không vậy? Chẳng lẽ thế gian này quả thực có bá thể hả? Trên cầu, sắc mặt của Nhân Hoàng các triều đại cổ quái. Trưởng thôn nói cho bọn họ biết chính là bá thể do ông ta tự nói dối ra, là lời nói dối với dụng ý tốt, dùng để khiến cho Tần Mục phàm thể này cố gắng phấn đấu, bọn họ tin là thật. Mà bây giờ Tề Khang Nhân Hoàng ở dưới cảnh giới tương đồng, không ngờ chiêu thứ nhất va chạm lại rơi vào hạ phong, sau đó hoàn toàn chính là chịu đòn. Điều này hình như không phải là chuyện phàm thể dựa vào cố gắng lại có thể làm được. Một phàm thể ngay cả linh thể đều không phải, dựa vào cố gắng cá nhân lại có thể làm được tới trình độ hành hung Nhân Hoàng. Có loại khả năng này sao? Bởi vậy cho dù là bọn họ cũng không thể không nghi ngờ trên đời này có bá thể thực sự tồn tại hay không. Trên cầu, nguyên khí của Ý Sơn Nhân Hoàng hóa thành một bàn tay, dựng thẳng một ngón tay thật dài trắng như ngọc, chọc vào tề khang nhân hoàng đang nhẹ nhàng trôi xuống phía dưới kia. Tề khang nhân hoàng ngã xuống chổng bốn cái vó, trợn tròn hai mắt ngước nhìn lên bầu trời. Gã vẫn không nhúc nhích, bị ông ta thọc cho hai cái, chìm vào trong nước lại bắt đầu di chuyển. Đồ nhi tốt nè, ngươi bị đồ tôn ngươi đánh cho phục rồi hay sao vậy? Ý Sơn Nhân Hoàng nhịn cười hỏi. Lão đồ đáng chết đừng có đâm ta, để cho ta yên tĩnh một chút đi. Tề Khang Nhân Hoàng tức giận nói. Ta bị đánh tới mơ hồ chứ không có bị đánh phục. Ta chính là muốn yên lặng một chút, suy nghĩ một chút xem ta là bại như thế nào. Ý Sơn Nhân Hoàng bật cười hả hê, cười trên nỗi đau của người khác. Còn nói là không phục hả? Ngươi là bay không lên hay là không thể di động đây chứ? Tề Khang Nhân Hoàng phi thân qua một bên, lại nằm giang tay giang chân ghé vào trên mặt nước, mông hướng lên trời, để mặc cho con sông đưa trôi về phía xa. Từ Mục không khỏi có chút bận tâm, cao giọng nói. Sư tổ nè, đừng để bị sặc nước nha. Ý Sơn Nhân Hoàng cười, nói. Tiểu tử này mỗi lần đánh thua đều là cái dạng này, ngươi không cần để ý tới hắn đâu. Hắn đang lau nước mắt, không muốn để cho ngươi thấy mà thôi. Trong lòng Từ Mục lo sợ bất an, đánh cho sư tổ ghé vào trong sông lau nước mắt. Loại chuyện này ít nhiều có chút đại nghịch bất đạo rồi. Làm thiếu niên do Tàng Lão Thôn dạy dỗ nên, hắn luôn luôn tôn sư trọng đạo. Đương nhiên người què, câm, điếc cùng hắn giao phong ở trong cùng cảnh giới cũng không ít lần bị hắn đánh rồi. Có khả năng là ta ra tay có phần quá nặng rồi. Sư tổ nè, thực ra quyền pháp của ta không bằng ngài đâu. Chỉ là dựa vào tu vi thâm hậu hơn so với ngài, đánh ép ngài mà thôi, không cần thương tâm vậy đâu. Từng Mục nhảy lên đầu cầu, ghé vào trên lan can cầu, ló cái đầu ra nhìn về phía Tề Khang đang trôi ở dưới cầu mà nói. Ta không phải cố ý ra tay nặng như vậy đâu, vừa nhìn thấy sư tổ của bản lĩnh cường đại khác thường, cho nên không khỏi có lòng tranh cường hiếu thắng, vừa ra tay chính là toàn lực. Ta hiện tại gặp phải cao thủ cùng cảnh giới, rất ít khi vận dụng toàn lực đó. Hắn có chút tiêu điều, buồn bã thảm thương. Dù sao ta là bá thể mà, ta vốn cho rằng có thể gặp phải cao thủ tranh hùng cùng cảnh giới. Ai có thể ngờ được bản lĩnh của các vị sư tổ hơi thấp vậy chứ. Nhưng mà chuyện này cũng đâu trách được các ngài. Trên cầu, Nhân Hoàng các triều đại cố kiềm cơn giận. Chỉ thấy Nhân Hoàng trẻ tuổi quay về phía Tề Khang đang trôi dưới cầu, lộ ra vẻ mơ ước, nói. Nếu mà các vị tổ sư và sư tổ có thể cùng ta sống cùng một thời đại là tốt rồi. Các ngươi nếu như sinh ra ở cùng một thời đại, cùng ta tiến bước, chúng ta ngược lại có thể cùng tranh cao thấp. Chỉ tiếc là các ngươi sinh sống ở thời đại cổ xưa, không thể theo kịp biến pháp niên đại của Duyên Khang quốc sư và ta, nên thần thông đạo pháp của các người quá lạc hậu mà thôi. Mấy vị lão tổ bóp nắm đấm răng rắc, cố nén không tức sùi bọt mép. Làm Phách Nhân Hoàng mỉm cười, âm thầm hít vào một hơi, răng nghiến kèn kẹt rất dọa người. Tiểu tử thối này nói ra lời này mặc dù rất khiêm tốn, nhưng mỗi một câu nói đều có thể khiến cho người sống tức chết, người chết tức sống. Trần Phát Thế, ngươi chỉ có đánh bại tiểu tử Trời Khang kia là nói đạo pháp thần thông của chúng ta quá lạc hậu, khó tránh khỏi có chút khoa trương rồi đó nha. Giọng nói của Ý Sơn Nhân Hoàng gượng gạo, vẻ mặt ung hòa, nói. Hồi tới đây, ta dạy cho ngươi cái gì gọi là thần thông. Từng Mục lộ ra vẻ ngượng nghịu, quay đầu nhìn cái vị thái sư tổ thân cao chỉ có 5 thước này. Tổ sư nè, người đi chính là đi tuyến đường thần thông. Thần thông mặc dù rất mạnh, nhưng mà cách ta gần như vậy, người đã chết 1, 2, 3, 4, 16, 17 lần rồi đó. Ý Sơn Nhân Hoàng vẫn không kiềm chế được, trong tay nắm chặt một cái đoạn lôi quang, cố nén kích động muốn đập chết tiểu tử này. Khoảng cách mà gần như vậy thì cao thủ cảnh giới thiên nhân cũng không đỡ được một chiêu của ta đâu. Tần Mục bừng tỉnh, tiếp tục lẩm bẩm, nói. Tổ sư luyện chính là thần thông nhập đạo, nhưng mà tu luyện thần thông lại sẽ bị cận thân chém giết. Chúng ta ở cách gần như vậy, thời điểm tổ sư nói một câu, ta liền có thể khiến cho người chết 20-30 lần rồi. Ý Sơn Nhân Hoàng thiếu chút nữa là nôn ra máu rồi, sắc mặt tái xanh, xoay người nhảy ra khỏi cầu. Dưới chân thoáng động, một đám mây khí nâng thân thể nặng nề của ông ta lên, cả giận nói. Tiểu tử thối ngươi, giọng nói thiệt ngang ngược mà, ta kéo dài khoảng cách rồi nè, bây giờ đánh thôi. Dưới chân ông ta có khối mây nâng ông ta lên, theo sát mặt sông lao nhanh về phía trước. Sau khi đi 5-6 dặm, Ý Sơn Nhân Hoàng cảm thấy khoảng cách này tạm được rồi. Chỉ có điều ông ta đột nhiên nhớ tới kiếm pháp của Tượng Mục nhanh chóng, khoảng cách này cũng không an toàn, vì vậy lại đi thêm 3 dặm. Sau đó lại nghĩ đến tốc độ của Tượng Mục cực nhanh, vừa rồi ở trên sông rất dễ dàng lại đuổi theo Tề Khang, vì vậy ông ta lại đi thêm 2 dặm nữa. Không thể lùi nữa thì bọn họ sẽ nghĩ rằng ta đang khiếp đảm, sợ thua ở trong tay của tên Huyền Đồ Tôn này. Ý Sơn Nhân Hoàng quay đầu nhìn lại, khoảng cách quá xa, cầu đã biến thành một sợi dây nhỏ. Đám người Từng Mục là một điểm nhỏ trên đó mà thôi. Sắc mặt của Ý Sơn Nhân Hoàng ửng đỏ, thoáng cái chạy xa như vậy thực sự là có hơi rụt rè rồi. Ngươi xuống đây! Ý Sơn Nhân Hoàng mặt đỏ, tim không đập mạnh, trung khí mười phần mà kêu lớn, thật không khác gì Tề Khang Nhân Hoàng cả. Trên cù, nhị tổ mới cao giọng, nói: Ý Sơn, ngươi quên phong ấn thần tàng của mình rồi kìa. Sắc mặt của Ý Sơn Nhân Hoàng lại đỏ một chút, sắc mặt Ý Sơn hơi đỏ một chút, mình quá khẩn trương nên quên mất phong ấn những cái thần tàng lại. Ông ta vội vàng phong ấn ba đại thần tàng, lại một lần nữa hăng hái kêu lên: Ngươi xuống đây! Tởm một tiếng, Tần Mục nhảy đến trên mặt sông. Liên bích điểm thương sơn! Ý Sơn Nhân Hoàng ra tay trước, tay áo bào rộng, năm ngón tay mập mạp từ trong vọt ra, nhất thời hơn 10 dặm mặt sông từ dưới chân của ông ta bắt đầu không ngừng nổ tung, lũ lụt hóa thành thương sơn, núi non trùng điệp ầm ầm không ngừng mở ra. Sông lớn biến thành thương sơn, nhìn như là biến thành cảnh đẹp mê người, nhưng đây là thần thông giấu giếm sát cơ. Ông ta dùng thần thông nhập đạo, không giống với thần thông của những người khác, thần thông của ông ta không động tới lại không bạo phát ra uy năng. Ở bên trong thần thông, chỉ cần có chút thoáng động lại đưa tới tai ương ngập đầu. Thương sơn không ngừng trở nên hung bạo trong thời gian ngắn, lại đi tới dưới cầu bên cạnh Tần Mục, khiến cho Tần Mục không nhịn được lại hưng phấn. Hắn hưng phấn tới mức mỗi một nguyên khí đều hơi run rẩy. Đây là nguồn gốc chiêu thứ nhất trong kiếm đồ của trưởng thôn, kiếm lý sơn hạ của trưởng thôn. Bắt đầu từ trong một chiêu này của Ý Sơn tổ sư hóa ra chiêu pháp, từ thần thông đến kiếm pháp, trưởng thôn quá nhiên kỳ tài mà. Tần Mục cực kỳ hưng phấn, không nhịn được xúc động hét dài: Chân Long bá thể! Quá hưng phấn, hắn ở trong kiếm lý sơn hạ của trưởng thôn đã chịu thiệt nhiều lần. Trước đây học một chiêu này, hắn nhiều lần thua ở trong tay của trưởng thôn. Hiện tại tầm mắt kiến thức của hắn từ lâu đã không phải là khi đó nữa. Nhưng mà đối mặt với khởi nguồn của kiếm lý sơn hạ, hình như lại nhớ tới lúc cùng trưởng thôn so chiêu phá chiêu. Hắn hưng phấn không tự chủ được phát động chân long bá thể, nguyên khí dâng trào, mỗi một đạo nguyên khí tràn ra bên ngoài cơ thể hiện ra hình rồng khác nhau. Chân long bá thể là do hắn kết hợp pháp môn tu luyện của long tộc trong sầu huyệt chân long cùng với bá thể tam đăng công tìm hiểu ra tới thần thông thân thể mạnh nhất. Nguyên khí hóa thành long nguyên, chấn động không gian xung quanh, hình thành hình rồng với các hoa văn kỳ lạ giống như là bùa chú phù chú ở bên ngoài thân không ngừng sáng lên. Lấy thần thông thân thể đối đầu với pháp thuật thần thông, từng một đấu đá lung tung, chân đạp dãy núi sông dài, lao thẳng đến chỗ Ý Sơn Nhân Hoàng ở cách đó hơn 10 dặm bên ngoài. Quyền cước của hắn đại khai đại hợp, thân thể thoáng động, hơn 10 đường mấy trăm con chân lông bay lượn xung quanh toàn thân, rồng ngâm mênh mông cuồn cuộn đánh nát sơn hà. Mặc cho thần thông của Ý Sơn Nhân Hoàng công kích, trước sau không thể phá được thần thông phòng ngự chân lông bá thể của hắn. Sắc mặt của Ý Sơn Nhân Hoàng biến đổi kịch liệt, người này không ngờ mạnh mẽ như vậy, lấy thân thể phá giải thần thông. Ông ta vội vàng biến hóa thần thông, điên cuồng đánh về phía Tần Mục, thầm nghĩ: Ta xem người phá được thế nào, người xông qua chỉ có thể chịu chết mà thôi. Từng ngọn thương sơn sụp đổ, hóa thành sóng nước tung bay. Trên cầu, Nhân Hoàng các triều đại cảm nhận được ý chí chiến đấu trong kích động đang dâng trào trong thân thể của Tần Mục. Kinh phong đập vào trong mắt, khiến y phục của mọi người thổi về phía sau lay động. Loại thần thông thân thể này so với thần thông thân thể nhị tổ ngươi còn cường đại hơn đó. Tam tổ trầm giọng nói: Đà du nè, ngươi tinh thông tính toán trận pháp, thành tựu thuật số có 102 thiên hạ, có thể tính toán ra chỗ sơ hở của hắn không vậy? Trong trọng mắt của Đà du Nhân Hoàng có vô số trận văn biến hóa không ngừng, điên cuồng tính toán theo công thức Tần Mục đang di động các loại rồng văn trận liệt. Thông qua rồng văn trận liệt tính toán biến hóa hình dáng hoa văn trên da rồng. Thông qua biến hóa ở trên da rồng, lại biến hóa tính toán theo công thức nguyên khí vận hành trong cơ thể của hắn. Phương thức cơ vận chuyển, lực lượng vận hành. Lại tính cái đường nhỏ vận hành công pháp của Tần Mục, tính toán theo công thức quỹ tích vận hành nguyên khí của hắn ở trong thần tàng. Lượng tính toán vô cùng khổng lồ phức tạp, nhưng mà Đà Dương Nhân Hoàng vẫn bình tĩnh, chưa phải là đang dùng hết toàn lực để tính toán. Ông ta là đại giả trận pháp mạnh nhất ở thời đại của ông ta, thành tựu ở trên thuật số đã từng thuyết phục được đạo chủ của đạo môn lúc đó. Đạo môn luận chiến khiến trên dưới đạo môn đều bị bái phục. Lúc này Nhân Hoàng các triều đại trên cầu đều nhìn ra sự mạnh mẽ của Tần Mục, tự nghĩ mình ở dưới cảnh giới tương đồng chắc hẳn cũng bị Tần Mục hành hung, bị thua là chuyện nhỏ nhưng mà mất mặt mới là chuyện lớn. Cho nên bọn họ không thể không bảo Đà Dương Nhân Hoàng tính toán sơ hở của Tần Mục, nhưng cơ hội mà thủ thắng. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Hắn có sơ hở? Ánh mắt của Đà Dương Nhân Hoàng nhất thời sáng lên. Mở phía dưới, Tần Mục thế như trẻ tre, một đường phá vỡ thần thông của Ý Sơn Nhân Hoàng. Thần thông giống như là nụ lông tuấn mã lao thẳng đến chỗ của Ý Sơn Nhân Hoàng. Đại Dương Nhân Hoàng trầm giọng nói: sơ hở của hắn lỡ nhân trung, chờ chút đã, chuyển đến giày trái rồi, lại chạy tới phía sau rồi. Rốt cuộc lỡ nơi nào chứ? Lâm Phách Nhân Hoàng cả giận: Thái Sư Tổ nè, ngươi có làm được hay không đây? Đại Dư vừa muốn nói, Ý Sơn Nhân Hoàng phía dưới một chỉ điểm ra. Ông ta thi triển ra thần thông mạnh nhất của mình, phong thần chỉ, thu hút ánh mắt của mọi người phía dưới. Phong thần chỉ phong ấn nguyên thần nguyên khí, công kích hồn phách. Ý Sơn Nhân Hoàng từng sử dụng khi đối phó với thần thông của các thần thượng thương, đã từng liên tiếp có chiến công rồi. Ông ta điểm ra một chỉ này, sóng bật lên nhưng mà gió lại không động. Từng mục đã đi tới trước người của ông ta, hai người cách nhau rất gần. Nhưng một đòn này gần như là ở trong nháy mắt lại đi tới mi tâm của Từng mục, khiến cho Từng mục gần như không kịp phản ứng. Trên cầu, mọi người đồng thời tán thưởng: một chỉ đẹp lắm, xem cái tên tiểu bá tử này có thể kiêu ngạo như thế nào. Nhưng vào lúc này, mi tâm của Từng mục tách ra. Trong mi tâm tách ra có linh thai nho nhỏ xuất hiện. Linh thai cùng hùng phách nguyên thần ngưng tụ, hóa thành một vị nguyên thần. Trong trọng mắt nguyên thần có từng tầng trận văn điên cuồng xoay tròn, ngân hà quay quanh, mặt trời bạo phát. Hai ánh mắt ông một tiếng bắn ra, trong đó có một ánh mắt giống như bẻ gãy nghiền nát phá vỡ phong thần chỉ của Ý Sơn Nhân Hoàng. Nguyên thần mạnh mẽ như vậy khiến cho mọi người trên cầu trố mắt mà nhìn. Một đường mắt khác lại ông một tiếng bắn vào ngực của Ý Sơn Nhân Hoàng, trực tiếp phá vỡ thần thông hộ thể của ông ta, khiến cho thần thông hộ thể của ông ta xuất hiện kẽ hở. Kiếm Lý Sơn hả? Nguyên khí quanh thân của Từng mục kích động như là rồng, đột nhiên hóa thành vô số thanh phi kiếm, nhấn chìm Ý Sơn Nhân Hoàng ở giữa không trung. Vạn kiếm hóa thành sơn hà bao la, những tiếng động cực lớn ầm ầm vang lên, khắp cả người của Ý Sơn Nhân Hoàng bị kiếm cắm vào, ngã vào giữa sông. Dứt kiếm khai hoàng huyết uôn dương. Đột nhiên vạn kiếm cùng hợp lại, con sông dài này nhất thời giống như là dính máu, hiện ra cảnh tượng khủng khiếp, vô số thượng ma bị chém đứt đầu, chảy máu ra. Từng một nghiêng người vung kiếm chém xuống, trong biển máu bao la là Ý Sơn Nhân Hoàng bay lên, rồi thuận theo dòng sông mà chảy xuống. Sau một lúc lâu, hiện tượng kỳ lạ của một kiếm này biến mất, nước sông biến trở lại thành màu xanh. Từng một nhìn Ý Sơn Nhân Hoàng trôi qua bên cạnh mình, trên mặt đầy vẻ u oán. Lão đầu mập này với mái tóc trắng xóa, làm ra một cái bộ dáng chết không nhắm mắt mà nhìn hắn như vậy. Từng một gãi đầu một cái, thử dò xét, nói: Ý Sơn Tổ Sư nè. Ý Sơn Nhân Hoàng tẩm một tiếng, lật người qua, úp mặt xuống mặt sông, mông hướng lên trời lẳng lặng trôi đi. Tìm được rồi. Ánh mắt của Đại Dương Nhân Hoàng nhất thời sáng lên, vui vẻ nói: sơ hở của hắn là ở chỗ đan điền, cây thứ ba từ phía sau cột sống đếm ngược trở lên, đó là nguồn gốc sơ hở của hắn đó. Được, ta đi đánh chết tên tiểu tử thúi này. Lâm Phách hăng hái bừng bừng từ lan can cầu nhảy xuống, lao thẳng đến chỗ Tần Mục, cười nói: tiểu tần tử, bà tới so linh binh với ngươi đây. Đại Dương Nhân Hoàng do dự một chút, cảm thấy mình có khả năng sai lầm, đột nhiên vỗ gáy mấy lần, thất thanh nói: ta sai rồi, hắn chỉ có ba thần tàng, không phải là bốn. Hắn kết hợp lục hợp thần tàng cùng với thất tinh thần tàng làm một thể, dẫn động toàn thân. Ta dựa theo tuyến đường bốn thần tàng thành công mới tính toán ra được một sơ hở khác, cùng với sơ hở vừa rồi thật sự là chênh lệch cách xa vạn dặm. Đừng nói nữa. Sông dài dân trào kích động đã bình tĩnh trở lại. Phía dưới cầu, Lâm Phách Nhân Hoàng trôi qua phía dưới cầu, trong đó có các loại linh binh tán loạn, trên mặt nàng viết đầy vẻ u oán, nghiến răng nghiến lợi, nói: Thái Sư Tổ đừng nói nữa, ta vừa ra tay là biết ngươi tính sai rồi. Sắc mặt của Đại Dương nhất thời đỏ lên, nhìn về phía những nhân hoàng khác ở trên cầu, nói: hiện tại ta tính không sai đâu, các ngươi làm biểu tình như vậy làm sao chứ, thật sự là không tính sai mà. Sắc mặt của nhân hoàng khác cổ quái, từng người im lặng, không lên tiếng. Đại Dư luôn luôn là người đáng tin nhất trong nhân hoàng các triều đại, thành tựu thuật số của ông ta có thể nói là thiên hạ vô song, mà bây giờ đối mặt với từng bá thể, thành tựu thuật số của ông ta xuất hiện sai lầm. Khi đối mặt với bá thể như Tần Mục, bất kỳ một sai lầm nào tạo thành kết quả đều sẽ khiến bọn họ mất hết mặt mũi. Vì lý do an toàn, bọn họ tình nguyện không tin thuật số tu vi của Đại Dư Nhân Hoàng nữa. Đại Dư Nhân Hoàng tức giận công tâm, thả người từ trên cầu nhảy xuống, cả giận: ta nói ta không còn sai lầm nữa mà các ngươi không tin ta sao? Để bây giờ ta xuống dưới đánh tên tiểu tử này cho tàn phế cho các ngươi coi. Đại La Thiên Tinh Chưởng. Trên cầu, nhị tổ không nhanh không chậm, nói: Các ngươi nhìn đi, ta đã nói là hắn tính toán sai lầm rồi phải không chứ? Hiện tại lại trôi theo dòng sông nữa rồi. Chúng ta nếu như mà tin hắn, hiện tại trôi đi chính là chúng ta đó. Tam Tổ và các nhân hoàng khác tràn đầy đồng cảm. Thanh Ninh nhân hoàng thò đầu ra, nhìn có chút hả hê, nói: Sư phụ, ngài tính toán sai chỗ nào vậy? Đà Dư nhân hoàng sống không còn gì lưu luyến nữa, hững hờ nói: Nguyên thần, ta đối với cường độ nguyên thần của hắn đã tính toán sai lầm. Nguyên thần của hắn còn mạnh hơn so với ta dự đoán. Ta cảm thấy ta nhìn nhầm hắn rồi. Ông ta từ trong nước nhảy lên một cái, toàn thân ướt nhẹp rơi vào trên cầu, mặt mày hớn hở. Lần này ta nhất định sẽ không tính toán sai lầm nữa, nhất định có thể tính ra chỗ sơ hở của hắn rồi. Các người tin ta một lần nữa là được rồi. Nhân hoàng các triều đại đều cười ha hả, ánh mắt Thanh Ninh nhân hoàng chớp động. Nếu sư phụ nhìn thấu sơ hở của hắn, như vậy sư phụ xuống đánh lần nữa tiểu tử thối này đi, chúng ta hò hét trợ uy cho sư phụ. Đà Dư nhân hoàng lấy ra cái linh binh bằng tính, vỗ xuống đầu. Vẫn làm đệ tử, không nói tới mặt tốt của sư phụ, trái lại hả hê, cười trên nỗi đau của người khác hả? Ta dạy ngươi cái gì chứ? Dạy ngươi thuật tính, ngươi lại học âm luật, ngươi xuống thầy ta đánh hắn trút giận đi. Thanh Ninh quay đầu, nhìn về phía Khổng Hiện nhân hoàng, đạp Khổng Hiện nhân hoàng một cước xuống cầu. Đi đi, ta dạy cho ngươi âm luật, ngươi lại luyện cái gì ngôn xuất pháp tùy, ngươi xuống thầy ta đánh hắn đi. Khổng Hiện nhân hoàng nhìn thấy được Tần Mục vọt tới, vội vàng xua tay, lắc đầu nghiêm mặt, nói: Tần nhân hoàng thực sự là bá thể, không cần đánh nữa. Tần Mục vội vàng thu tay lại, cười, nói: Ta cũng không phải là kẻ hiếu chiến gì đâu, chẳng qua là cảm thấy đạo pháp thần thông của các vị tổ sư và sư tổ còn có khả năng tiến thêm một bước nữa. Chỉ có điều, đạo pháp thần thông của các vị tổ sư và sư tổ quả thực là cường đại. Nếu có thể tiếp tục mở rộng uy năng, tất nhiên vượt xa trước đây rồi. Nhất là Khổng Hiện sư tổ ngôn xuất pháp tùy, cực kỳ không tầm thường nha, là thần thông kỳ diệu nhất mà trước giờ ta từng gặp qua đó. Khổng Hiện nhân hoàng không khỏi cảm thấy tâm hoa nở rộ, vui mừng vô cùng, nói: Người cũng cảm thấy thần thông của ta không tầm thường hả? Tần Mục gật đầu, hai tay đan xen, đi ở trên mặt sông, khoa tay múa chân tạo ra phong thái, nói: Ta thấy tổ sư tập kích bất ngờ Thanh Ninh tổ sư, sử dụng một chiêu này trực tiếp phong ấn Thanh Ninh tổ sư, không biết là thần thông gì vậy? Đây là phong tử quyết. Khổng Hiện nhân hoàng nói tới thần thông của mình, tranh luận vô cùng hưng phấn, tự mình chỉ điểm cho Tần Mục, truyền thụ cho hắn một chiêu phong tử quyết này, nên phát động nguyên khí như thế nào, nên phát ra tiếng như thế nào, mà nói: Ngôn xuất pháp tùy, mấu chốt là ở chỗ thần thông sóng âm và thần thông phù văn, thần pháp, bộ pháp, công pháp, ba thần thông hòa làm một thể, lại thêm nguyên khí phù văn trận liệt mới có khả năng phát động, người nhìn xem nè. Ông ta phát động nguyên khí của mình, bước chân di chuyển hai vòng, hai tay đan xen, nguyên khí bạo phát, quát: Phong! Âm thanh vừa ra, nguyên khí của ông ta giống như là vẫy mực ở dưới chân, hình thành một chữ phong cực lớn. Từng một nhất thời thấy trước mắt tối sầm, bên tai không nghe được bất kỳ âm thanh nào nữa, nằm giác quan hoàn toàn đóng kín, thậm chí ngay cả nguyên khí của mình cũng không còn cảm ứng nữa. Sau một khắc, loại cảm giác nằm giác quan bị phong ứng này mới biến mất. Thần thông này thiệt là hay đó. Từ một hưng phấn không thôi, thỉnh giáo về phía Khổng Hiện nhân hoàng. Sau một lúc hắn mới bắt đầu thử, cũng thi triển ra phong tử quyết, quát: Phong! Dưới chân hắn, trong con sông nhất thời hiện ra một chữ phong cực lớn. Khổng Hiện nhân hoàng ngẩn người một lát. Sao mà học được nhanh dữ vậy? Tuyệt học suốt đời của ta, hắn học một lần đã biết rồi. Lẽ nào thế gian này thật sự có ba thể? Ba thể này thật sự không phải là Tô tiểu tử biên soạn ra thôi sao? Ông ta có chút không tin. Sau khi trưởng thôn tiến vào phong đô, xem chuyện lừa dối Tần Mục, nói hắn là bá thể, trở thành thành tựu lớn nhất trong đời của mình, rất kiêu ngạo, không giấu giếm nhân hoàng các triều đại. Có thể nói tất cả nhân hoàng ngoại trừ Tần Mục ra, đều biết bá thể là giả, duy nhất chỉ có Tần Mục là bị giấu giếm mà thôi. Mà bây giờ Khổng Hiện nhân hoàng lại cảm thấy Tần Mục thực sự có thể là bá thể. Ta lại truyền cho ngươi lực tử quyết nè. Ánh mắt của Khổng Hiện nhân hoàng chớp động, truyền thụ lực tử quyết cho Tần Mục. Tần Mục lại ở trong thời gian thật ngắn nắm giữ lực tử quyết. Lúc phát động lực tử quyết, phía sau lưng hắn hiện ra chữ lực do phù văn trận pháp tạo thành, đồng thời kèm theo âm luật chữ lực. Hắn kích phát uy lực của phù văn trận pháp, khiến cho lực lượng thân thể của hắn nâng cao lên gấp mấy lần. Khổng Hiện nhân hoàng không khỏi kinh ngạc. Trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ ngôn xuất pháp tùy, căn bản là chuyện không thể làm được. Ông ta năm đó khai sáng ra thần thông ngôn xuất pháp tùy là ở thời kỳ trung niên, ông ta theo Thanh Ninh nhân hoàng tu hành, ở trên âm luật có thành tựu kinh người, nhưng mà muốn thoát khỏi con đường của Thanh Ninh nhân hoàng, vì vậy khổ độc nghiên cứu, lại ở trên phương diện thư họa, phù văn, trận pháp, thân pháp, bộ pháp, quyền pháp cũng lấy được thành tựu cực cao. Ông ta dùng thời gian mấy chục năm thông hiểu sở học của mình, lúc này mới khai sáng ra tuyệt học ngôn xuất pháp tùy. Ông ta tiếp nhận chức vụ nhân hoàng, quản lý nhân hoàng ứng, giang hồ các môn các phái đối với ông ta cũng kính nể, e sợ ba phần. Trần Mục ở trong giây lát ngắn ngủi lại nắm giữ ngôn xuất pháp tùy. Chẳng lẽ là nói hắn ở trên phương diện thư họa, phù văn, trận pháp, thân pháp, bộ pháp, quyền pháp có thành tựu cũng cực cao sao? Cho dù Trần Mục ở những phương diện này đều có thành tựu cực cao, nhưng mà ở trong thời gian ngắn như vậy nắm giữ tuyệt học, ông ta phải mất mấy chục năm thời gian mới dung hợp hội tụ ra. Điều này cũng tránh không được quá kinh người rồi. Trần Mục từ chỗ của ông ta học định tử quyết. Định tử quyết là đánh ra một chưởng, một chữ định hơn trưởng xuất hiện ở trước người. Định tử quyết cũng bị hắn đơn giản nắm giữ. Trong lòng Khổng Hiền Nhân Hoàng càng thêm chấn động kinh ngạc. Đột nhiên, giọng nói của Tam Tổ truyền đến. Tiểu thần tử, người tới học ta một chiêu này đi. Khổng Hiền Nhân Hoàng từ trong khiếp sợ giật mình tỉnh giấc, nhìn lại xung quanh, lúc này mới phát hiện rất nhiều nhân hoàng, chẳng biết lúc nào đã từ trên cầu đi xuống, tập trung ở bên cạnh họ. Cho dù là đám người Lam Phách, Ý Sơn, Tề Khang trôi theo dòng sông, lúc này cũng tập trung ở đây, đều nhìn chăm chăm vào Trần Mục, ánh mắt có chút quỷ dị. Khổng Hiền Nhân Hoàng không giải thích được ý của bọn họ, lui qua một bên. Tam Tổ giơ bàn tay lên, trầm giọng nói. Chiêu này của ta gọi là Tổ Ấm Dương Phiên Thiên Thủ. Lòng bàn tay ta là âm, mu bàn tay là dương, trái và phải có thể làm gốc bù, cũng có thể là hai âm hai dương, âm dương lật trời. Ông ta cẩn thận giảng giải con đường hành công một lần, trở tay một ấn, nhất thời chân nguyên thuần dương giống như là sét đánh. Trên mặt sông liên tiếp có lôi quang ầm ầm nổ vang, liên tục trên dưới 100 tiếng. Hơn 10 dặm, chưởng lực thuần dương bạo phát, sóng biển vọt lên cao mười mấy trượng. Bàn tay của Tam Tổ một lần làm âm ấn, nước sông nổ mạnh, bắn lên giữa không trung còn chưa rơi xuống đất, lại nhất thời đông lại, trên mặt sông hóa thành từng gốc tượng băng chói lòa. Ngươi thử một chút đi. Tam Tổ thu thế, nhìn về phía Trần Mục rồi nói. Trần Mục cẩn thận suy nghĩ một hồi, đột nhiên bước ra một bước, trở tay làm dương ấn. Trên mặt sông cũng có một chuỗi nổ lớn, công kích đến hơn 10 dặm ở bên ngoài. Lập tức lật tay làm âm ấn, chưởng lực phun ra, nước sông vừa nổ ra nhất thời đóng băng ngưng kết lại. Tam Tổ nhíu chân mày, không nói gì. Tần tiểu tử, tới học một chiêu này. Ngũ Tổ đi lên trước rồi nói. Một thức này của ta là ngũ lôi kình thiên chung, là kết hợp lôi pháp cùng quyền pháp đó. Thân thể của ông ta thoáng động, quyền ấn đánh ra, nhất thời từng tiếng chuông vang lên. Lôi quang quấn toàn thân, hình thành một cái chuông lớn trong suốt. Theo đầu quyền của ông ta đánh ra, tiếng chuông chấn động mạnh. Ngũ Tổ đại khai đại hợp, quyền cước vô cùng dứt khoát lưu loát, đơn giản nhưng hữu hiệu. Bất kỳ một quyền một cước nào cũng làm cho tiếng chuông chấn động. Xung quanh người, ngũ lôi kình thiên chung đã chợt lớn chợt nhỏ, không ngừng chấn động, bạo phát ra uy năng cũng khác nhau, có một loại ý cảnh và hàm xúc khác nhau. Ông ta thu thế lại truyền thụ ngũ lôi kình thiên chung của mình cho Trần Mục, sau đó lộ ra vẻ chờ mong. Trần Mục trầm ngâm một lát, đột nhiên hai tay giơ lên cao, lôi quang trở lại trên không trung. Hắn một quyền một cước, lực đạo vạn quân, vô cùng nặng nề. Tiếng chuông chấn động không dứt, ngũ lôi kình thiên chung cũng tự chấn động không ngừng. Uy năng theo quyền cước của hắn công kích về phía bốn phương tám hướng. Giống nhau như đúc vậy. Ngũ Tổ hé mắt thở hắt ra một hơi. Lại đây học một chiêu của ta nè. Ý Sơn Nhân Hoàng tiến lên nói. Thần thông của ta cùng công pháp của ta tương xứng, nguyên khí và quỷ trích vận hành khác nhau, hóa thành thần thông khác nhau, thần thông bạo phát mới có uy năng kinh người. Chiêu này của ta gọi là Tố Thiên Động Ngân Hào Quải Bích Tiêu. Trong lúc vô tình, Trần Mục gần như học hết một hai chiêu thức thần thông của từng người trong 34 vị nhân hoàng. Bất kỳ thần thông chiêu pháp nào hắn vừa học được liền triển khai ra ngay, có hình dạng tương tự như vậy, dưới cảnh giới tương đồng, uy lực cũng hoàn toàn không kém hơn. Sắc mặt của Nhị Tổ nghiêm trọng, nhìn đám người Tam Tổ. Đám người Tứ Tổ, Tam Tổ lặng lẽ gật đầu. Trần Nhân Hoàng, ngươi đi vào trong thành một vòng đi. Nhị Tổ cười, nói. Nghe tiểu tu tử nói, ngươi cũng là giáo chủ của Thiên Ma Giáo, khó có được một lần tới chỗ này, không bằng đi Thiên Ma Giáo bên kia, gặp giáo chủ Thiên Ma Giáo các ngươi đời trước đi. Trần Mục vui vẻ nói. Ta cũng có ý định này. Nhị Tổ thu hồi giữa sinh tử, sông lớn cầu dài thuyền hoa chợt vù một tiếng chảy vào trong tay áo của ông ta. Trần Mục lập tức tự thân thể máu thịt hóa thành bộ xương khô mặc trang phục. Hắn hỏi rõ vị trí chỗ của các giáo chủ Thiên Ma Giáo các đời, xong nói lời cáo lỗi với các vị nhân hoàng, lúc nãy mới vào trong thành, đi về phía bên kia. Đám người nhị tổ và nhân hoàng các triều đại đáp xuống trong ngũ dương thần điện, mỗi người nhìn nhau, lại thu hồi ánh mắt lại. Có phạm thể như vậy được sao? Ta không tin. Tề Khang nhân hoàng thở hắt ra một hơi, lắc đầu nói. Đánh chết ta cũng không tin nữa. Ta cũng không tin. Lâm Phách nhân hoàng lộ ra vẻ khó tin, nói. Nhân hoàng các triều đại chúng ta, tính tình đều ngang ngược giống như con lừa, ai cũng không chịu học sư phụ, đều muốn đi ra con đường của mình. Nên một mạch nhân hoàng điện chúng ta căn bản là không có một bộ tuyệt học nào có truyền thừa có trật tự. Mỗi người đều phải làm một bộ của mình. Công pháp khác nhau, thần thông khác nhau. Ai có thể học được công pháp thần thông của chúng ta, vậy thực sự là kỳ quái mà. Nhưng mà hắn lại học được, hơn nữa sử dụng thời gian không lâu. Chính là ở trên mặt sông chúng ta truyền thụ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, hắn lại học được. Hơn nữa vận dụng thành thạo, tinh diệu, giống như là đã tốn trên dưới 100 năm khổ công vậy. Vị tổ cũng than thở. Ta nghi ngờ hắn thực sự là ba thể. Tiểu tu tử có khả năng trời xui đất khiến gặp may. Nói không chừng hài tử hắn từ nhỏ lại không coi trọng này, thực sự là ba thể độc nhất vô nhị. Mọi người hoài nghi. Tỳ Khang Nhân Hoàng thử dò xét, nói. Các người cảm thấy có khả năng là tu tiểu tử cố ý lừa gạt chúng ta hay không vậy? Hắn biết rất rõ ràng tần tiểu tử lại là ba thể chân chính, cố ý nói lừa gạt hắn, kỳ thực là lừa gạt chúng ta, khiến cho chúng ta xấu mặt mất mặt. Rất có khả năng này vậy à? Ý sư nhân hoàng chợt vỗ đùi kêu lên. Tiểu tử ngươi chính là cái loại phong cách này, hắn là đồ đệ của ngươi, hắn khẳng định cũng là cái loại phong cách này, lừa gạt người chết không đền mạng. Tề Khang nhân hoàng bóp nắm đấm răng rắc, cười lạnh nói. Tiểu tử này đi tìm sư tổ, đợi đến khi hắn trở về xem ta trừng trị hắn như thế nào. Phải nói là xem chúng ta trừng trị hắn như thế nào. Mọi người đồng thời cười lạnh. Mà vào lúc này, sâu bên trong đại khư, từng bí cảnh ở trong bóng đêm tản ra ánh sáng u ám. Trưởng thùng phiêu phiêu đảng đảng, đi qua một chỗ di tích cổ xưa, đi tới một thiên địa kỳ diệu khác. Đi một lúc lâu, cuối cùng ông ta lộ ra dáng vẻ tươi cười. Ở phía trước ông ta là một dãy nhà cổ xưa, có vẻ cổ kính và dị vực mà thời đại này không có. Ông ta tìm kiếm một lát, cuối cùng tìm được người mà mình muốn tìm. Người kia đứng ở trước một tấm bia đá bên cạnh cung điện, đang quan sát văn tự ở trên tấm bia. Sư tổ, đang nhìn cái gì vậy? Trưởng thùng hiếu kỳ nói. Nơi này là di tích cuối cùng của thời đại Thượng Hoàng. Sau khi thời đại Thượng Hoàng Thiên Đình bị hủy diệt, tàn quân trốn đến nơi này xây dựng lại Thượng Hoàng Thần Vực. Ở đây tương đương với quê hương, không lo nghĩ của bọn họ. Chỉ là sau lại vẫn bị hủy diệt, ta đang tìm lịch sử của bọn họ. Sư tổ không quay đầu lại mà nói. Bọn họ lưu lại quá ít ghi chép, nhưng mà ta vẫn tìm được cái này. Trưởng thung hơi ngẩn ra, nhìn về phía tấm bia đá. Trên bia ghi lại cái gì vậy? Lời đồn đại về bá thể ở 4 vạn năm trước. Trưởng thung lúc này thực sự giống như là bị sét đánh. Ông ta trợn mắt há hốc mồm đứng ở phía trước tấm bia. Truyền thuyết về bá thể sao? Hơn nữa còn là từ 4 vạn năm trước sao? Bá thể không phải là câu chuyện do ông ta bịa đặt ra, nhằm lừa gạt từng một vài đám người trong thung hay sao? Lẽ nào trên thế gian này lại thực sự có bá thể hay không? Không, không đâu, trong phương diện này nhất định là có chuyện hiểu lầm gì rồi. Có thể là bá thể từ 4 vạn năm trước cùng bá thể mà ta nói tới, căn bản là không phải cùng một chuyện rồi. Trưởng thùng thấy tâm mình loạn như ma, trong đầu ông ta thoáng cái đã không ngừng xuất hiện ra các suy nghĩ khác nhau. Nhưng mà trưởng thùng dù sao cũng là trưởng thùng, rất nhanh trong đầu ông ta đã trở nên rõ ràng. Ông ta thầm nghĩ. Có khả năng thế gian này quả thật là có bá thể. Bá thể này chắc là cùng một loại linh thể. Chỉ có điều bởi vì nó quá mạnh mẽ nên mới được người ta gọi là bá thể. Loại bá thể này cũng chính cái loại bá thể mà ta bị đặt ra, căn bản không phải là cùng một chuyện. Lúc này ông ta đã lấy lại bình tĩnh. Ông ta lại nhìn về phía tấm bia đá. Bia vàng chỉ dùng văn tự của Long tộc để viết thành. Sau khi trưởng thung nhìn một lát, ông ta chỉ đành phải chịu thua, xin sơ tổ giúp đỡ, nói. Phía trên này viết những gì vậy? Văn tự của Long tộc thâm ảo khó hiểu, ta chưa từng học qua đó nghe. Sơ tổ rất dễ nói chuyện, nói. Phía trên này nói, trước khi thời đại Thượng Hoàng bị diệt vong, bạch gia của Long tộc vô tình gặp được một người thiếu niên. Người này tự xưng mình là bá thể, đa tài đa nghệ, là người tài ba không gì sánh bằng. Hắn đã đánh bại tất cả những người cùng thế hệ, có thể nói là không có đối thủ. Một thân hắn mang theo phong thái sáng người, kỳ hoa vô song. Bất kể là hiểu biết về kiếm pháp hay là thần thông, hắn đều vượt qua tất cả mọi tồn tại trong thời đại thượng hoàng. Vì vậy mọi người hỏi hắn, cái gì gọi là bá thể? Người thiếu niên kia nói, bá thể là vô song. Mới đầu linh thai không mở ra, vừa nhìn sẽ cho là phàm thể. Nhưng chỉ sau khi mở linh thai thần tàn, e rằng càng ảo diệu hơn. Vì vậy có thể nói là tư chất có một không hai, phải gọi là tuyệt thế. Khóe mắt của trưởng thôn giật giật. Tần Mục cùng linh thể khác cũng có chỗ khác biệt, hắn căn bản không phải là linh thể. Linh thể ngay từ lúc đầu linh thai thần tàn chính là đã mở ra, nhưng mà linh thai thần tàn của Tần Mục lại là khép kín. Người bình thường linh thai thần tàn cũng khép kín, bởi vậy không có cách nào tu luyện. Tần Mục lại ở dưới sự mê hoặc của trưởng thôn và các thôn dân giúp đỡ, không ngờ không ngừng nỗ lực cho đến lúc cuối cùng mở ra linh thai thần tàn, không có khả năng mở ra. Từ nay về sau tiến bước thần tốc, tiến triển cực nhanh. Cái loại tình huống này không ngờ 10 phần tương tự cùng với lời phía trên tấm bia đá này nói. Nhất định chỉ là trùng hợp. Trưởng thôn cố gắng ổn định tâm thần, lại nghe sơ tổ tiếp tục nói. Bá thể tu hành, thắng linh thể rất nhiều, lại có ngộ tính xuất chúng, vừa điểm tới lập tức hiểu thấu, suy luận từ một ra ba, bá thể vô song, thế gian vô địch, nhưng lại có ngụy bá thể nữa. Trưởng thôn lắc lắc đầu, khàn giọng nói. Cái gì? Phía trên này nói, bá thể mặc dù thiên hạ vô song, nhưng lại có ngụy bá thể làm kẻ địch của hắn đấy. Sơ tổ kiên trì giải thích. Phía trên này còn nói, bá thể cùng ngụy bá thể là số mệnh tranh đấu, giữa bọn họ có cảm ứng kỳ diệu. Ngụy bá thể cùng bá thể tranh phong, đoạt số mệnh của nhau, từ đó khiến cho mình trở thành bá thể thực sự. Thật sự là kỳ quái mà, làm sao có thể chất kỳ diệu như vậy chứ? Nói ra thật là xấu hổ. Bá thể này từ trước ngược lại đã có nghe nói qua một lần, chỉ có điều xem nó trở thành lời đồn đại, không nghĩ tới lời đồn đại này lại là sự thật mà. Trong đầu trưởng thôn ầm ầm nổ vang, qua một lát mới hồi phục lại tinh thần, hà hả nói. Sơ tổ nè, ngài từng nghe nói về truyền thuyết về bá thể hả? Sơ tổ gật đầu. Từng nghe nói qua một lần, nhưng mà chưa bao giờ thấy qua bá thể cả. Ta chỉ là xem những lời nghe được trở thành chuyện kỳ quái, giống là không tin, nhưng mà chưa từng nghĩ tới nó sẽ là sự thật đấy. Sắc mặt của gã rất cổ quái. Thế gian này lại có phách thể tuyệt vời như vậy sao? Trưởng thôn im lặng, đột nhiên cảm thấy thế giới xung quanh trở nên hoang đường như vậy, kỳ quái như vậy. Chẳng lẽ bá thể do mình bịa ra lại thực sự từng xuất hiện qua? Hơn nữa cái bá thể này không ngờ giống hệt với lời của mình dùng để lừa dối Tần Mục. Điều này cũng khó tránh khỏi quá kỳ diệu rồi. Năm đó ở trong thôn vì trấn an thôn dân, ông ta nói ra lời nói dối đầu tiên, nói Tần Mục là bá thể. Trong năm tháng sau đó, ông ta lại không thể không vì che lấp tung ra càng nhiều lời nói dối hơn. Cuối cùng ông ta lập ra một hệ thống bá thể hoàn chỉnh. Tấm bia đá này miêu tả về bá thể, giống hệt với cái hệ thống bá thể của ông ta bịa ra. Ông ta dùng lời giống như vậy để lừa dối người khác tin. Mà nay đọc trên tấm bia đá, ông ta cũng có chút tin. Tấm bia đá sừng sững trước mặt này không cho phép ông ta không tin. Nếu thực sự là có bá thể, vì sao thời đại thượng hoàng còn có thể bị diệt vong chứ? Trong nội tâm của trưởng thôn còn đang dãy dụa, ông ta chợt nghĩ đến điểm mấu chốt mà vội vàng hỏi. Phía trên này không nói tới. Sơ tổ lộ ra vẻ bi thương, buồn bã thảm thương. Chỉ có điều ở trước mặt lực lượng của cá nhân, đại thế thực sự là quá tầm thường. Nhưng cho dù là bá thể lại có thể làm thế nào chứ? Cũng đâu ngăn chặn được thời đại thượng hoàng bị diệt vong chứ? Vị bá thể này có khả năng còn chưa trưởng thành đã bị loại bỏ rồi. Cũng có khả năng là hắn đã bị ngụy bá thể đoạt số mệnh. Cũng có khả năng hắn bị thương căm phẫn khi thời đại thượng hoàng diệt vong, mình không có lực xoay chuyển đất trời, cam chịu số phận, hối hận ẩn nấp đi. Giống như là ta làm con rùa đen rụt đầu. Lịch sử có thực sự quá nhiều khả năng. Một người ở bên trong lịch sử mênh mông thực sự là quá nhỏ bé mà. Ông ta dường như đang nói về bá thể 4 vạn năm trước, cũng dường như là đang nói tới cảnh ngộ của mình. Cuối cùng ông ta buồn vô cớ thở dài, không nói thêm gì nữa. Trưởng thôn lật qua lật lại quan sát tấm bia đá, đột nhiên hưng phấn, mang tới giấy nghiền mực, sử dụng dùng mực in văn tự trên tấm bia đá xuống. Sư tổ nhíu mày, trưởng thôn cười, nói. Ta ôm cái văn tự phía trên này xuống, mang về cho các tiền bối nhân hoàng các triều đại nhìn. Thật sự là có bá thể, thật sự là có bá thể. Ta thu một đệ tử thật sự là có bá thể làm đệ tử. Nhân hoàng kế nhiệm, bọn họ nhìn thấy văn tự in xuống này, nhất định sẽ khiến cho ta hài lòng à. Hai mắt sư tổ kinh ngạc quan sát ông ta, tiếp tục đi về phía trước, nói. Căn cứ vào văn bia có thể thấy, Thượng Hoàng Thần Dực bị hủy diệt là sau khi thời đại Thượng Hoàng kết thúc rất lâu, ta không nhịn được lại thấy lo lắng cho Vô Ưu Hương rồi. Trưởng Thung vội vàng đuổi theo ông ta, nói: Như vậy ý của sơ tổ là... Ta lo lắng cho Vô Ưu Hương. Ta đã rất lâu rồi không có được tin tức của Vô Ưu Hương. Tuy rằng Vô Ưu Hương từng có vài lần đưa tin, truyền tới chính là mệnh lệnh của Khai Hoàng, nhưng mà ta nghi ngờ đã không phải là Khai Hoàng kiên quyết tiến thủ trước đây. Vô ưu. Người không lo xa tức có phiền gần. Bọn họ ở Vô Ưu Hương quá lâu rồi. Năm đó ta lại phản đối lập ra Vô Ưu Hương, chủ trương chiến đấu tới cùng. Trưởng Thôn trầm ngâm, nói: Như vậy sơ tấu lần này xuất hành là dự định tìm được người của thời đại Thượng Hoàng sao? Thời đại Thượng Hoàng cách hiện tại quá xa xôi rồi, không có khả năng còn có tàn quân sống sót được rồi. Không, vẫn có người còn sống đấy. Sơ tổ nhìn khắp bốn phía. Thiện Hoàng Thần Dực này tập trung tàn quân của thời đại Thượng Hoàng, từng trải qua rất nhiều năm phát triển, thế lực không nhỏ, sẽ không thua kém Vô Ưu Hương. Sau đó nơi này bị kẻ địch công phá, nhưng mà ta từ trong những mảnh vỡ của chủ di tích đổ nát phát hiện, vẫn có người sống sót chạy ra ngoài, tới quê hương khác. Ta muốn tìm được bọn họ, bảo bọn họ cùng Vô Ưu Hương liên thủ, có lẽ có thể lại mưu đồ được chuyện lớn đó. Trưởng Thôn im lặng một lát, đột nhiên nói: Thời đế Khai Hoàng là thời kỳ cường thịnh nhất, các ngươi còn không có cách nào lật trời. Hiện tại cho dù tìm được thủ hạ cũ của Thượng Hoàng, thực lực cũng còn xa mới bằng thời kỳ Khai Hoàng cường thịnh nhất được. Ở thời điểm mạnh nhất, không đi tìm bọn họ liên thủ chống lại, hiện tại tìm được bọn họ còn có thể có tác dụng gì đây chứ? Sơ tổ lộ ra vẻ thống khổ, nghiêm nghị, nói: Ta biết chứ, nhưng mà ta cũng biết trốn ở Vô Ưu Hương, cái gì cũng không làm, là vĩnh viễn cũng không có khả năng hy vọng gì. Ta nhất định phải làm chút gì đó, nhất định phải bận rộn. Ta chỉ cần vừa yên tĩnh trở lại sẽ miên man suy nghĩ, lại sẽ thấy tình cảnh các chiến hữu chết trận ở trước mặt của ta, lại sẽ thấy tình cảnh thiên tai hủy diệt chúng sinh, lại sẽ thấy mọi người ở trong cảnh tượng khủng khiếp giống như địa ngục dãy dụa không ngừng. Ta phải làm cái gì đó. Ông ta có chút chấp nhất, chấp niệm sâu nặng. Chỉ có điều Trưởng Thôn lại hiểu được tâm tình và cảm xúc của ông ta. Ta đi cùng ngươi. Hết tập 103 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.